Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, lộ ra kế hoạch, nguyên lai là như vậy, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn nữa. Dương Thiên Chân mừng rỡ khôn kể xiết, chợt vừa nghi hoặc đạo, vậy ngươi tại sao sớm như vậy liền thành lập phòng làm việc đây? Theo lý thuyết, bây giờ ngươi tài nguyên cùng nhân mạch lác đác không có mấy. Ký hợp đồng đại điện ảnh công ty mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi nói rất đúng, có thể như vui vịch cũng sẽ bị rất nhiều hạn chế. Cũng không thích hợp ta. Bây giờ ta thành lập phòng làm việc, không chỉ là vì ta kinh doanh nghiệp vụ, càng nhiều là bởi vì ta lập tức sẽ với Hoan Duệ hợp nhịp phim truyền hình. Soạn lại ta, bạn cùng lớp. Bây giờ ngươi hiểu chưa? Cái này thì muốn soạn lại, tham dự đầu tư luyện chế sao? Dương Thiên Chân mặt lộ kinh ngạc, nàng xem qua Chu Hạng tác phẩm, biết đối phương có sáng tác tài hoa cùng biên kịch căn cơ. Nhưng không nghĩ tới như thế này mà nhanh liền muốn tham dự luyện chế. Đúng, tăng thêm đã hoàn thành, 40 tập kịch bản dàn ý cũng viết xong, phân tập kịch bản ta đã viết 6 tập. Viết nữa 4-5 tập, còn lại cũng sẽ do Hoan Duệ biên kịch đoàn đội giúp ta hoàn thành. Bây giờ chỉ cần chiêu đủ nhân viên làm việc, phòng làm việc chính thức vận doanh, sẽ cùng Hoan Duệ ký hợp đồng, bắt đầu xây dựng đoàn đội, chuẩn bị quay chụp tổ. Cuối năm nghỉ đông trong lúc hẳn sẽ action. Ta hiểu được, Dương Thiên Chân trên mặt kinh ngạc, thu lại, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi. Như thế xem ra, Chu Hạ không thể nghi ngờ nếu so với nàng muốn còn có tài hoa cùng tiềm lực. Chỉ là kế hoạch quay phim truyền hình lời nói, lại là một chuyện khác. Không biết hắn năng lực như thế nào, có thể thành công hay không? Này liên quan đến sự tình quá nhiều, hắn lại chỉ là một không có kinh nghiệm người tuổi trẻ. Dương Thiên Chân nhanh chóng suy nghĩ, nhìn về phía Chu Hạ. Thấy hắn vững như Thái Sơn, mặt đầy bình tĩnh, chờ nàng trả lời, nàng đột nhiên nghĩ mở. Tuổi trẻ, đây chính là tư bản a. Thất bại lại có thể thế nào? Tự xem như tích lũy kinh nghiệm, đối phương có giá trị nhất không phải là tuổi trẻ có tài hoa sao? Nàng muốn nhảy hãng, không cũng là bởi vì tuổi trẻ, không nghĩ khổ khổ nấu lý lịch sao? Được. Ta suy nghĩ kỹ, ta nguyện ý gia nhập. Ông chủ, Dương Thiên Chân quả quyết làm ra quyết định. Rất tốt, chúc mừng ngươi, ngươi trở thành Chu Hạ phòng làm việc hạng nhì nhân viên. Hạng nhì nhân viên, đúng, ta trước đây ký một cái rất có tiềm lực nữ diễn viên. Phải không, ta đây rất chờ mong thấy nàng. Dương Thiên Chân yên tâm lại, chỉ sợ cũng là một người đại diện cái gì. Ừ, gặp được nàng, vậy ngươi lúc nào thì có thể lên ban? Ngày mai có thể không? Ngày mai, ta tận lực, ta trở về thì chuẩn bị từ trước. Vậy thì tốt, ngươi chỗ ở cách nơi này xa sao? Đi làm có thuận tiện hay không? Phòng làm việc ngay tại C tọa lầu 4. Có chút xa, bây giờ ta ở trung truyền bên kia. Kia quả thật khá xa, ngồi xe buýt muốn hơn 1 tiếng. Như vậy đi, ngươi vị đồng nghiệp kia cho mướn cái nhị phòng một phòng khách nhà ở. Ngươi có thể cùng nàng ở một chỗ ở. Phòng làm việc sẽ vì các ngươi mỗi tháng cung cấp 1.000 đồng phòng ở trợ cấp. Cảm ơn lão, bản, con mắt của Dương Thiên Chân sáng lên. Cao hứng hồi đáp, nàng bao nhiêu minh bạch vị đồng nghiệp kia là chuyện gì xảy ra. Đừng khách khí, gọi ta Chu Hạ cái gì liền có thể. Ngươi lớn hơn ta mấy tuổi, ta sẽ dạy ngươi duy tỷ đi. Nếu như ngươi ngày mai có thể đi làm, trước kiểm tra ta hòm thư sàng lọc sơ lược lý lịch, chuẩn bị tuyển ngươi. Còn nữa, phòng làm việc đơn giản sửa sang là ta ban chủ nhiệm giúp ta nhìn chằm chằm. Ngươi đến lúc đó đi xem một chút, có cần gì vẫn còn kịp sửa đổi. Được, biết. Dương Thiên Chân vui sướng địa đạo. Cảm giác này liền tiến vào trạng thái làm việc. Ừ, vậy ngươi bây giờ trở về nơi quản lý tình đi. Ngày mai có thể qua tới lời nói. đánh liền điện thoại tìm ta. Ta cơ bản đều tại trường học. Hoặc là ngươi trực tiếp đi xe tọa 426 chúng ta phòng làm việc cũng được. Được. Vậy cứ như thế. Ngày mai gặp. Dương Thiên Chân đứng dậy cầm lên màu trắng găng tay cáo biệt. Ngày mai gặp. Kết thúc với Dương Thiên Chân nói chuyện. Chu Hạ rời đi ồn ào tứ quý thính. Đi về. Không khỏi nghĩ đến Trương Điểm Ái hợp đồng vấn đề. Hoan Duệ hai ngày rồi không hề có một chút tin tức nào. Không biết là tình huống gì. Hắn vội vàng gọi đến Trần Nguyên điện thoại hỏi. Trần ca, ngượng ngùng, đã trễ thế này thì còn quấy rầy ngươi. Cái gì đã trễ thế này? Ngươi đem Trần ca ta làm 60-70 người lớn tuổi à? Cái này còn 8 giờ không tới. Sinh hoạt ban đêm vừa mới bắt đầu. Trần Nguyên bất mãn nói. Ha ha. Là ta lỡ lời, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhận sai. Ha ha, không nói giỡn, lại nói lão đệ người thật đúng là khiến ta giật mình a. Lại thật thông qua thử vai diễn, để cho Hạo Huy đạo diễn hài lòng. Trần ca đây là có nhiều không coi trọng ta à, không đến nổi kinh ngạc như vậy chứ. Chu Hạ nghe Trần Nguyên ngữ khí có chút khoa trương, kỳ quái nói. Không phải là, lão đệ ngươi không biết, ta nhưng là không có nói ngươi số không tiền đóng phim xuất diễn sự tình. Cái gì? Không trách này Thiên Hạo Huy đạo diễn bắt đầu đối với ta thái độ lãnh đạm như vậy. Trần ca, ngươi tại sao phải làm như vậy a? Thiếu chút nữa nhưng là bẫy ta a. Chu Hạ ngạc nhiên hỏi, ngươi cái này thì không hiểu chứ, ngươi là người mới. Ngươi tiền đóng phim cũng không bao nhiêu. Ta thật nói ngươi số không tiền đóng phim xuất diễn, ngược lại sẽ để cho nhân gia coi thường, khả năng cũng sẽ không cho ngươi thử hí cơ sẽ. Ngược lại, ta cố ý nhấn mạnh ngươi diễn kỹ cùng bề ngoài với Chu Vệ Quốc thập phần thích hợp. Này mới khiến ta Tương Nam Radio vị bằng hữu kia động tâm. Cho các ngươi ba vị diễn viên chính an bài lần này thử hí cơ sẽ. Trần ca nói có lý, thật không biết thế nào cảm tạ ngươi mới phải, hy vọng ta có thể bắt được nhân vật này, không để cho ngươi uổng phí khổ tâm đi, cảm tạ cũng không cần, ngươi hảo hảo viết phân tập kịch bản, chúng ta hợp tác đem bộ này pha chụp ảnh được, ta liền đủ hài lòng, đây là tự nhiên, ta đã viết 6 tập kịch bản, buổi tối viết xong còn lại, ta cùng nhau phát cho ngươi xem. Vậy thì tốt, người tốc độ này thật đúng là không thể chê. Gặp lại người không chế nãy chính sự phân thưởng. Ta sẽ nói cho người biết một tin tức tốt. Thực ra bằng hữu của ta buổi chiều đã gọi điện thoại cho ta. Đối với người rất hài lòng. Có rất lớn khả năng dùng ngươi. Nhưng là cân nhắc đến nếu như vai nam chính phải dùng cái người mới. Tiết kiệm xuống tiền đóng phim. Nên chọn một có lực hiệu triệu vai nữ chính. Đang ở tập thể thảo luận cái này sự tình. Thương lượng ra kết quả. Đại khái sẽ thông báo có hay không dùng ngươi. Phải không? Bọn họ hiệu suất còn rất cao. Bất quá, đổi nữ chủ có phải hay không là ảnh hưởng quá lớn. Ta nhưng là hôm nay đều gặp hai vị kia nữ nhân vật chính. Chu Hạ kinh ngạc nói. Đúng. Hôm nay chính là đối với ba người các ngươi diễn viên chính thử vai diễn a. Xem qua thử vai diễn video sau, bọn họ có người cảm thấy Đào Phi Phi tuổi hơi lớn. Rất có thể sẽ đổi nàng, phải không? Vậy không biết muốn chọn ai thay đổi sao? Chu Hạ một chút hứng thú. Đào Phi Phi là 77 năm người sống. Cố nhiên tuổi tác lớn nhiều chút, nhưng dù sao cũng là chung vai diễn lão sư. Diễn kỹ rất tốt, đổi một không diễn kỹ còn không bằng không đổi. Cái ý nghĩ này chọn người rất nhiều. Diễn kỹ thật là đẹp lại có danh tiếng khí là chọn đầu. Tỷ như Tôn Lệ, Tiểu Tống Gia, Vương Lạc Đan, Diêu Thần, Hoàng Thánh Nhất, Thư Sướng, Trương Tâm Nghệ, Giang Nhất Diễm, Dương Mịch các loại. Mà dù sao đây là bộ chiến tranh vai diễn. Tình cảm vai diễn mặc dù không ít, vai nữ chính vai diễn cũng không đoán quá nhiều, chỉ sợ các nàng không người nguyện ý tiếp. Ha ha, bọn họ ngược lại vẫn thật biết chọn người. Trần Di Giá cái nhân vật cũng không đòi vui. Các nàng thật đúng là khả năng không người nguyện ý tiếp. Chu Hạ không khỏi vui vẻ. Này có thể đều là hiện nay nóng bỏng nhất tuổi trẻ nữ diễn viên. Đồng loạt có nhan giá trị, diễn kỹ thượng tuyến, chủ yếu phải xem đang trong kỳ hạn. Cái này chúng ta liền không cần quan tâm. Người lão đệ gọi điện thoại đến, chẳng lẽ chính là theo ta trò chuyện những thứ này sao? Há, cái này à, ta chủ yếu muốn hỏi một chút Trương Điểm Ái hợp đồng vấn đề rốt cuộc như thế nào đây? Xem ra là muốn đánh kiện rồi. Hôm nay đã với Ước Hoa ảnh thị tiếp xúc qua rồi. Đối phương vô luận như thế nào cũng không chịu giải ước hoặc là chuyển nhượng kinh doanh hợp đồng. Nói trừ phi ngươi đi yêu cầu ông chủ bọn họ nhi tử mới có thể cân nhắc. Thật sao? Chu Hạ lòng trầm xuống. Tốt lắm, ta phải đi thử một chút. Lão đệ, không đến nổi, đối phương chính là muốn làm nhục ngươi. Không cần thiết đi, ta kiện cũng không bao lâu. Mấy tháng sự tình, ta biết, nếu như là khác công ty, ta khả năng không có cách nào. Nhưng là Ước Hoa ảnh thị, ta vừa vặn biết một ít sự tình. Vốn là không muốn biết đến ngươi chết ta sống một bước kia. Bây giờ nhìn lại là không thể như nguyện. Chu Hạ thở ra một hơi dài. Hắn biết rất nhiều đồng đồ hắc liệu. Nhưng là loại này sự tình thả ra ngoài, vậy thì thật không phải là bây giờ loại này cãi nhau xé ép. Lão đệ, thận trọng a, giết địch 1000 tổn hại 800, không đáng giá, Trần Nguyên vội vàng khuyên nhủ. Đồng đồ bối cảnh hắn dĩ nhiên biết một ít, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ rõ ràng, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không tới một bước kia. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.